Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, phá hủy thánh vực. Tại Rosalia tuyên bố, thánh vực thành lập sau 7 ngày. Chính phủ liên bang phản ứng cùng qua đi mấy trăm năm bên trong trạng thái không có gì khác nhau. Ngu muội, ngu ngốc, ủy khúc cầu toàn trốn tránh trách nhiệm. Đối với Rosalia chế tài, từ kinh tế đến tài nguyên từng tái phương diện đều hàm cái. Nhưng đối với sau cùng quân sự chế tài, Yasvikov lại chậm chạp không chịu thúc đẩy. Giải thích của hắn cũng cực kỳ hiện thực. Hiện tại mặt đất đã mất đi Trương Lam. Khối này thổ địa trở nên lại không thể lấy nhân vật cầm đầu. Liền ngay cả một chi liên hợp hạm đội đều khó mà xây dựng. Chớ nói chi là, tại loại này liên hợp tiến công bên trong, còn muốn nghĩ biện pháp đối mặt khả năng đến từ Thái U tâm hạch phản công. Cho đến giờ phút này mọi người mới phát hiện, Trương Lam rời đi có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người kết quả mong muốn. Bởi vì quá khứ mặc kệ gặp phải cỡ nào nguy cơ, hắn đều sẽ đứng ra, vọt tới tuyến đầu, đồng thời một mình giải quyết tất cả phiền phức. Mà bây giờ, mọi người không thể không chính mình tới. Tại ngày thứ 7, một hàng từ Nhật Bất Lạc tập đoàn ra thiên đường đoàn tàu nhìn quanh nửa cái thượng đế chiếc nhẫn. Đi tới trung ương nhà ga, nơi này vốn là chính phủ liên bang đối ứng thượng đế chiếc nhẫn khu. Hiện tại thì biến thành Trương Lam trung tâm chỉ huy. Sau đoàn tàu sớm hơn 15 phút, Trương Lam liền đã lại tới đây, mặc trang phục chính thức cung hậu. Đi theo Trương Lam đến đây chính là Alice. Dựa theo trước mắt lượng công việc tới nói, bọn hắn hiện tại đều là bận rộn đến phải bay đi lên. Alice không hiểu vì cái gì Trương Lam muốn như thế chính thức. Kỳ thật ngươi có thể để cho ta tới làm những này. Alice nhẹ giọng tại Trương Lam bên người nói. Ta biết, nhưng chỉ có hiện tại, ta phải tự mình đến đây. Trương Lam sửa sang mình nơ. Ngươi rất rõ ràng, không thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì. Cũng tuyệt không thể mềm lòng. Phía dưới phát sinh hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta. Lại cắm tay, chúng ta trở nên cực kỳ bị động, hai mặt thụ địch, mặc dù bây giờ chúng ta cũng ở vào rất khó trạng thái. Nhưng còn vẫn có một ít chuyển cơ, đừng đem chúng ta sinh tồn độ khó biến thành địa ngục hình thức. Alice là thật sợ, nó thực hiện tại, chúng ta ngay tại sinh tồn, liền là địa ngục hình thức. Trương Lam nhàn nhạt thở dài, đang khi nói chuyện. Đoàn tàu bình ổn đứng tại nhà ga trước, bước xuống xe chỉ có 3 người, dẫn đầu tự nhiên là thiên cấp bán thần tộc, Nhật Bất Lạc tập đoàn sức chiến đấu mạnh nhất điện quang hỏa thạch Apollo. Mà theo hắn đi xuống, chính là Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch, Philip Mark. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cuối cùng gia vị kia là Trương Lam người quen biết cũ. Cũng là Trương Lam thề muốn bảo vệ nữ vương bệ hạ. Aurelian, khi Mark đến trước, Trương Lam đã diễn thử ít nhất không hạ 10 loại hắn đến lúc tình cảnh. Mà trong đó xấu nhất, không ai qua được dưới loại tình huống này gặp phải Aurelian. Đã lâu không gặp, nhìn đến ngươi đã qua trên muốn nhất cuộc sống hạnh phúc. Mark chủ động tiến lên cùng Trương Lam, nắm tay hàn huyên nói. Không, tại thượng đế chiếc nhẫn không có cái gọi là cuộc sống hạnh phúc loại vật này. Tất cả mọi người đang khẩn trương cùng bận rộn trong công việc vượt qua mỗi một ngày. Trương Lam, không chút nào nói chuyện giật gân, chỉ là lời khen tặng. Kỳ thật ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Mark nhún vai, bằng vào ta nhóm quan hệ. Kỳ thật ngươi không cần lấy lòng. Rất nhiều lời hoàn toàn có thể nói thẳng. Trương Lam cũng là nắm chặt Mark tay. Nơi này không tiện, Mark nhìn chung quanh một chút. Ta chuẩn bị một chút cơm rau dưa. Không ngại, liền tùy tiện ăn một điểm đi. Trương Lam mang theo Mark hướng nhà ga đi ra ngoài. Chỉ cần không phải đồ nướng là được. Lần trước ăn đến ta kéo 2 ngày. Mark cũng là khóc không ra nước mắt. Đi thôi, Trương Lam cười chào hỏi Mark ngồi lên chuẩn bị xong xe con. Sử dụng từ lơ lửng hệ thống xe con trực tiếp mở ra thượng đế chiếc nhẫn. Ở ngoại vi vỏ bọc thép trên lao vùn vụt mà qua. Từ nơi này đi, có thể trông thấy vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc. Còn có nhiều người thân mang quần áo vũ trụ cùng xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống nhân viên công tác. Ngay tại bận rộn tiến hành mối hàn cùng bố cục, đại lượng khí tài bị tàu vận tải thuyền vận chuyển đến bên cạnh của bọn hắn. Hết thảy đều tại án chiếu lấy bản vẽ thi công. Galileo phối hợp thiên nhãn máy chủ tính toán ra hiệu suất cao nhất suất. Sinh hoạt tại thượng đế chiếc nhẫn người. Căn bản cũng không có 6 giờ trở lên giấc ngủ. Bất quá cùng địa cầu loại kia không thấy ánh mặt trời bận rộn không quan hệ. Nơi này không có áp bách, cũng không có quở trách. Tất cả công việc đều là có thù lao. Hài tử giáo dục, lão nhân dinh dưỡng, một nhà lão tiểu khẩu phần lương thực đều có thể từ trong công việc thu hoạch được. Mà lại mọi người công việc còn có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đó chính là cứu vớt địa cầu. Không sai, bọn hắn một mực tại chấp hành liền là lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Tổ kiến cỡ lớn thiết bị, trong đó một chút đã bắt đầu vận chuyển bình thường. Có thể thấy rõ ràng, giống thân cây thô trong suốt đường ống bị dán vào lấy thông thiên tháp một mực kéo dài đến trong. Mây đen, mắt trần có thể thấy đại lượng mây đen bị áp xúc hấp thu ở trong đó. Sau đó truyền đến thượng đế chiếc nhẫn, một phát lại một phát hỏa tiễn, tại chứa đầy sau liền bị phát xạ hướng về phía vũ trụ. Biến mất không thấy gì nữa, cho nên, Mark có thể rõ ràng nhìn xem chung quanh, không ngừng có hỏa tiễn cất cánh rời đi, cũng có thể nhìn thấy những cái kia đang hoan hô nhân viên công tác. Người lại thấy ánh mặt trời kế hoạch tiến hành không sai. Mark nhìn ngoài cửa sổ cảm thán nói, vừa mới bắt đầu chấp hành, hiện tại gấp thiếu nhân thủ cùng vật liệu, trước mắt chỉ vận chuyển trạng thái bão hòa 1%. Ước chừng mỗi giờ có thể xử lý 5 vạn mét vuông mây đen ô nhiễm khí thể. Nhưng là dựa vào loại trạng thái này, ít nhất cần 100 năm mới có thể xử lý sạch sẽ trên địa cầu tầng khí quyển ô nhiễm. Trương Lam cảm, thán. Chúng ta cần càng nhanh một chút. Cần tài liệu gì có thể nói với ta? Mark khẳng khái giúp tiền. Ta biết, đấu thầu sách đã chuẩn bị xong. Cái này toàn cầu lớn mua sắm công trình. Công trình lượng không thua gì tu nửa cái thượng đế chiếc nhẫn khu. Trương Lam mỉm cười nói. Trương Lam, nếu như chúng ta đàm phán vỡ tan, ngươi cái gì cũng không mua được. Mark tại đàm phán trước kia đã bắt đầu uy hiếp, ta vẫn là thích ngươi thẳng thắn, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ta đấu thầu sách có thể cho trên mặt đất mang đến đông đảo vào nghề cương vị. Còn có đại lượng tài phú, có thể giúp bất kỳ một cái nào tập đoàn nhanh chóng khôi phục. Trương Lam đã bắt đầu đấu thầu bộ, phận, những này chúng ta đương nhiên biết, đối với thương nhân mà nói, lợi ích vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Nhưng là lần này, tại ta đến trước kia đã thu được cái khác tập đoàn trao quyền. Một khi đàm phán vỡ tan, ai cũng không cho phép tiếp nhận ngươi đấu thầu sách. Ai cung hóa, sẽ phá hủy ai, dù chỉ là một viên đinh ốp, cũng không cho phép từ mặt đất đưa đến nơi này tới. Mark vô cùng kiên định, để cho ta nghe một chút ngươi đàm phán nội dung đi. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài. Hồi tới địa cầu, giải quyết hết thánh vực nguy cơ. Mark nói ra mục đích của chuyến này. Chúng ta cần ngươi, khổng lồ nhất vệ tinh quỹ đạo pháo lực lượng, đem nơi đó san thành bình địa. Nhưng ngươi biết không, nơi đó còn có hơn 10 triệu người vô tội miệng, là giống ngươi ta dạng này nhân loại. Trương Lam cường điệu nói, ta đương nhiên biết, nhưng sinh hoạt tại loại này bị vi khuẩn vờn quanh thế giới. Cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn đều biến thành người mang mầm bệnh. Mặc kệ bọn hắn là thật tâm hay là giả dối, bọn hắn đều đã xong đời. Mark như thế định nghĩa nói. Những này người mang mầm bệnh đời này nơi nào đều không đi được. Chỉ cần bọn hắn rời đi Úc Châu Đại Lục một bước, liền sẽ bị lập tức vô tình giết chết. Cùng nó sống ở đối thần sợ hãi dưới, còn không bằng chết đi. Ngươi nói đúng sao? Ta nói không đúng, bọn hắn là người sống, không nên giống gia súc đồng dạng chết đi. Ta cùng Cổ Hiên khác biệt, ta không phải đồ tể. Trương Lam kiên định nói, ta biết, nhưng không làm như vậy. Ngươi muốn giết chết chính là còn lại 1/8 ức chúng ta. Trương Lam, ngươi biết, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đứng tại Thiên Bình Trung ương. Không đi chọn chọn, ngươi muốn đối sinh tử của tất cả mọi người phụ trách. Đây chính là ngươi muốn bò cao như vậy nhất định phải trả ra đại giới. Mác thẻ đánh bạc không có, cò kè mặc cả không gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.